Đạo Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4. 30 tháng 9. Năm 2001. Như thường lệ chúng ta sinh hoạt tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay chúng ta học tiếp tục kinh Đại Bát Niết Bàn kỳ thứ bốn mấy à? Kỳ thứ 44. Trước khi học thì xin tranh thủ để báo cáo đại khái toàn thể đại chúng biết là ngày hôm qua đó là cái ngày vui trung thu của các em học sinh nhi đồng ở cái xã Thẩm Phước, cái chỗ tôi ở, thì nó cũng giống như thường năm vậy. Nhưng mà năm nay thì như bữa hôm nọ tôi nói là vì để tránh cái sự lo âu khó khăn cho những vị lớn tuổi, cho nên năm nay không có đi thuyền, không có qua sông. Nhưng mà các cái quà thì bánh, đèn, kẹo thì nó cũng cái tiêu chuẩn vui hơn là những năm rồi một chút. Là năm nay, năm ngoái thì mình cho đèn bằng đèn cháy bí, tất cả đều có một thứ thôi. Thì năm nay là tôi chịu khó, thành ra là hôm đầu tháng 7 âm lịch là đã bắt đầu lo rồi. Thành ra mình đi đặt đèn đó, có con gà, con khỉ, con máy bay rồi cái lồng đèn, rồi con thỏ, vân vân, sao bảy thứ con á. Thành ra là học trò ở quê có ai mà cho nó cái đó. Thành ra bây giờ mà mình cho coi như là cả xã, học trò cả xã đó, mình cho hết, cho cả 1.000 phần, cả mấy cái điểm của học trò đó. Nhưng mà hôm qua thì nó tự về thì không có đủ con số qua sông mà mình bữa nay không có đi đó, thì thầy giáo cô giáo họ đem về họ phát. Thế thì nó có cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng của trung thu rất hợp với cái tuổi của thiếu niên của nhi đồng, thành ra là nó vui lắm. Rồi với sự ủng hộ của các Phật tử ở thành phố, mặc dù là chưa đi không có hết, nhưng mà có số coi như là từ hỷ với công việc này mà thay mặt cho đại chúng để nói lên cái tinh thần Phật tử vui với các cháu mà. Thành ra từ cái ban giám hiệu ở đó cũng như là chính quyền ở chỗ đó, người ta cũng quan tâm, người ta là có cái cảm tình với cái tinh thần của những người Phật tử, cũng như là sự lo lắng của riêng thầy. Thành ra ta gửi lời ta cảm ơn hết. Hôm nay báo cáo cho đại chúng biết cái đại cương nó như thế. thì cũng xin nói là nếu mà ngày nào mà tôi còn sống thì cái việc này có thể làm được, với sự ủng hộ ít nhiều gần xa vậy đó, thì cũng có thể mỗi năm mà làm cái chuyện mà vui nó nhỏ vậy. Thì mình nhớ lại cái tuổi nhỏ mình hồi nhỏ mà hồi đi học đó mà ai cho được cái gì chút mình rất là mừng, mà ở đây là cái cảnh quê nghèo ấy, thì cho nó chút vậy nó lại càng mừng lớn hơn của mình hồi nhỏ nữa. Nghĩ chỗ đó mà làm vậy thì thấy nó cũng vui. Xin thông báo toàn thể đại chúng quan tâm cái chỗ đó, để ý chỗ đó cho biết. Bây giờ đây chúng ta bắt đầu học tiếp phẩm tà chánh. Tôi nhắc cái đại chúng là cái quan điểm tà chánh nó không phải dễ nói, không phải dễ đánh giá nhận xét, mà mình phải hết sức khách quan, mở tung tất cả những cái kiến chấp ra, kiến chấp ích kỷ hẹp hòi cục bộ thì mới nói được cái ý nghĩa tà chánh nó đúng. Vì vậy cho nên là học cái phẩm kinh Niết Bàn, phẩm tà chánh này nó lợi ích lắm. Mình tập nhận xét khách quan. Và cái bài học bữa nay đây các vị sẽ có một cái tiêu chuẩn. Kinh nêu ra những cái tiêu chuẩn mà để các vị nhận xét về tà chánh của Đạo Phật khá đầy đủ. Cũng như đoạn trước ta đã học vấn đề tà chánh ha, thì trên đường tu tập thì lấy tám pháp bất tịnh làm chứng, xa lìa tám pháp bất tịnh là đi ngược đường lối giải thoát rồi. Cái gì tám pháp bất tịnh là đại chúng nhớ đó, đại để là nó cái trọng tâm của nó là giống như cái bài kệ mà một vị đạt đạo nào đó, tôi không nhớ rõ, ta sáng tác ra cái bài kệ đó. Cuộc đời của Đức Phật là nhất bát thiên gia phàm, cô thân vạn lý du, chỉ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Con đường đó là con đường duy nhất đúng để nó đưa người ta tới giải thoát giác ngộ. Nếu như mình làm khác hơn ít thì nó lệch cái mục tiêu ít, mà mình làm khác hơn nhiều thì nó xa cái mục tiêu nhiều. Còn nếu như làm hoàn toàn mà khác đi ngược lại thì coi như là dù mình có nói mình là đệ tử Phật ha, nhưng mà mình không có thọ dụng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của Đạo Phật, của Đức Phật đâu. Mà phải lấy cái đó làm tiêu chuẩn đó. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc với đại chúng là chúng ta tu thì nhiều đấy, phát tâm tu thì nhiều đấy, nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình đang tu ở trên nè, nhân thừa có, thiên thừa có, thanh văn thừa có, dương giác thừa có, Bồ Tát thừa, tức là đại thừa ha. Dựa trên cái thừa đó mà chúng ta thọ dụng cái sự an lạc của chúng ta, chứ chúng ta không có vội vàng mà mong chờ, mà gian dối, mà khẩn cầu cái gì được hết đâu. Chúng ta đang tu ngang thiên thừa thì chúng ta thọ dụng cái phước báo an lạc của nhân thừa, chúng ta phải biết như vậy. Chứ cái tiêu chuẩn mà vô thượng tối thượng thừa đó là phải là nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du. Cái đó mình làm sao mình làm được? Giảng sư giảng rần rần, giảng năm này qua năm kia cỡ như tôi đây nè, mà tôi muốn làm cái đó tôi còn làm cũng chưa được. Mà làm chưa được cái đó có nghĩa là bò vô thượng bồ đề, vô thượng nước bàn chưa có. Phải nói dứt khoát như thế chứ đừng có nói lơ mơ, đừng có tưởng đâu hả mấy anh chết rồi thì anh cao đăng Phật quốc. Không có đâu, anh đăng hay không à, anh còn sống nữa nè, anh làm gì, anh nghĩ gì, tâm hồn anh sao, chứ không phải là chờ chết rồi. Nói rằng ông đó làm pháp sư là trên 50 năm, cho nên là ông chết rồi là chắc chắn là ông cao đăng Phật quốc. Không có, đừng có nói cái đó. Vấn đề là cái hồi anh còn sống, anh thực hành cái đạo lý của thừa nào là anh thọ dụng cái phước báo ngang của cái thừa đó. Phải nói rõ vậy. Anh muốn thọ dụng tới thượng thừa Phật quốc không? Phải nhất bác thiên gia phạm, cô thân dạng lý du, chỉ di sinh tử sự, giáo hóa độ sinh phù, lấy tâm pháp bất tình này làm tiêu chuẩn. Và anh còn vướng trong đó là anh có chết 100 lần cũng không có cao đăng Phật quốc được, chứ đừng nói chết một lần. Nói là phải nói vậy đó, mà nói vậy là nghe nó có hơi đau ấy. Mà bệnh nặng mà đưa cho bác sĩ giải phẫu thì không có bệnh nào không đau, phải đau thôi. Nó may là hết ung, hết bướu, hết ung thư. Đó là tà chánh là vậy đó. Người sư sư cố chấp giáo lý trong chính bộ kinh, không tiếp thu tinh thuận giáo lý Phương Đẳng Đại Thừa là người tiểu trí. Bởi vì giáo lý chính bộ kinh là giáo lý tiểu thừa, mà chỉ tiếp thu ngang đó thì tức là tiểu trí. Tiểu trí thì về tiếp thu ngang cái chương trình của tiểu học, trung trí thì tiếp thu cái chương trình trung học, đại trí thì mới là tiếp thu được cái chương trình đại học trở lên ha. Chỉ bằng lòng với sơ dê mà không dám thọ dụng sơ trâu trắng to đẹp tuyệt trần mà mình có quyền thọ dụng, đó là ý tứ của kinh Pháp Hoa. Sơ dê sơ nai sơ trâu trắng lớn trong đạo Phật, và những cái thành quả cao nhất là lấy cái đại bạch ngư sa, cái xe trâu trắng lớn đầy đủ tiện nghi đẹp đẽ lộng lẫy, chỉ để ví cho đại thừa. Nói rằng ta là Phật với đồ thờ thỉnh lừa dối mê hoặc nhân tâm, mục đích tham cầu sự nghiệp danh lợi, đó là tà. Tuyên bố rộng rãi rằng tôi có Phật tánh, tôi sẽ thành Phật. Mọi người đều có Phật tánh, mọi người tu hành đều được thành Phật, ngoại trừ hạng người nhất thiện đề. Người nói được như thế đó là Bồ Tát hiện đời. Cho nên cũng đồng thời nói một câu, ta là Phật. Đúng là ai cũng có quyền nói được câu đó. Ta là Phật, tôi là Phật, các vị là Phật. Nhưng mà nói với một cái tinh thần chỉ rõ về cái Phật tánh vốn có của mọi người thì đó là tốt. Đó là cái đạo lý chung của nhà Phật, tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Nhưng mà có những người nói rằng ta đây là Như Lai, ta là Phật, ta đã thành Phật rồi, còn các vị là chúng sanh phải nghe lời ta. Thế thì cũng có người nói như vậy, nó cũng giống như kinh vậy, nhưng mà chỉ vì là muốn khoa trương cái hư danh để mà biết người khác vì địa vị, vì danh vọng, vì lợi lộc ha, thì nó thành ra tà. À, cái chỗ đó vậy đó. Còn như nói tôi là Phật, tôi có thể nói thẳng với các vị cũng là Phật. Tôi nói như vậy mà không có tội lỗi gì hết, vì thật sự là mọi người đều có Phật tâm. Nhưng mà còn thọ dùng được cái Phật chất cỡ nào hả? Thì dựa trên lục tức Phật nha. Lục tức Phật, lý tức Phật. Lý tức Phật là mọi người ai cũng có thể nói tôi là Phật. Mà Phật đó tức là Phật tánh đấy. Rồi còn nói thành thật mà nhuyễn ra ha, cho mọi người đều nghe được á, thì người ta chia ra làm năm bậc đó, là danh tự Phật, là Phật danh tự, rồi là danh tự tức Phật, rồi tương tạo tức Phật, rồi thần chứng tức Phật, rồi cứu cánh tức Phật. Đó, thế thì mình nói mình là Phật, mọi người là Phật, đều không có tội. Nói để mà phân tích, để cho thấy, để cho mọi người thấy rằng là chúng ta có khả năng thành Phật. Nhưng mà để ý rằng là không được nói mình chính thánh với một cái ý đồ để mà mỹ dân, để mà biết quần chúng, thì cái đó là tà, là có tội. Mà nói có tội thì Phật không phải là Phật bắt tội, mà chính mình là tự làm ra cái sự đau khổ, sự dối trá, rồi lương tâm của mình nó hành hạ, nó cắn rứt, và bản thân mình không hề có được an lạc, có giải thoát gì hết. Tội là như thế. Ở đây nói rằng là chỉ trừ những cái người là gọi là nhất thiện đề. Nhưng mà nhất thiện đề đây là để ý cái chỗ này, mình không thể mình chỉ một người nào đó, một ông nào đó, một bà nào đó, một người Âu Á Mỹ Úc Phi nào đó là nhất thiện đề. Không phải vậy. Cái chữ nhất thiện đề không thể thành Phật. Nó không có nhất định là chỉ cho cái màu da, cái chủng tộc ai đó, mà nhất thiện đề là khi nào là cái người đó không có tính, không có cái đức tin đối với Tam Bảo. Nói về lý nhân quả, họ không nghe nổi. Nói về lý nhân duyên sinh, họ cũng không nghe nổi. Nói về cái Như Lai duyên giác diệu tâm thanh tịnh vốn có của mọi người, họ nghe cũng không nổi. Bảo rằng là nhân giới sinh định, nhân định pháp huệ, từ pháp huệ đó mà thành vô thượng bồ đề, họ nghe cũng không nổi. Thế là những người đó bất cứ là ở đâu, màu da nào, mà ra gì, chủng tộc nào ha, đều gọi là những cái người như vậy là nhất thiện đề. Chứ nhất thiện đề không có chỉ cho bất cứ một người nào. Đấy, để ý cái chỗ đó đó. Cho nên là những cái nghề mà cực kỳ hung hãn ở thế gian, hiện giờ đang làm tội lỗi ha, là gọi là nhất thiện đề. Nhưng mà người đó sau này một tháng, hai tháng, năm năm, ba năm gì đó, có một cơ duyên nào đó, người ta nhận thức được một cái chân lý nào đó của kinh điển, người ta nhận thức được rồi, cái là ta bừng tỉnh ngộ, ta thấy được cái lẽ chính tà, cái đạo lý nhân quả, cái đạo lý nhân duyên, rồi người ta sửa sang tâm hồn của người ta, ta chỉnh đốn tâm hồn, ta đi trên con đường nghĩa là giải thoát giác ngộ. Thế thì cái người đó cách đây bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng gọi là nhất thiện đề, mà bây giờ không còn là nhất thiện đề nữa, mà người đó Phật tánh của nó vẫn còn nguyên. Đó, cái chữ nhất thiện đề trong đạo Phật là phải hiểu nó vậy. Cái chữ đó không có cố định để cho một cái chủng tộc, một cái giai cấp, một màu da nào hết. Nhưng mà người nhất thiện đề là không được thành Phật. Bởi vì sao? Là vậy, cái nước sông Như Lộc này mà họ không có chịu, không có chịu tùy thuận ra cái cách mà xử lý để làm ra nước trong, thì họ làm sao có nước trong chứ? Nước sông Như Lộc không dùng được, không tắm giặt được, không uống được, nhưng mà người ta có thể làm ra uống được, là phải tùy thuận ra cái cách xử lý nước. Người ta phải lóng, rồi người ta phải có hóa chất thêm vô, thêm chất này, chất nọ, bao nhiêu chất cần thiết đủ cho con người xài, ta diệt trừ trùng, diệt khuẩn một cách nào, phải tùy thuận theo cái công thức xử lý nước, thì cái nước đó mới xài được. Chứ không phải là nước Kinh Như Lộc là không xài được. Nhưng mà nếu như nước Kinh Như Lộc mà cứ để nó vĩnh cửu như vậy, không tùy thuận theo một cái cách, cái quy trình xử lý nào, thì nước đó vĩnh viễn là nước không xài được. Cái chữ nhất thiện đề nó cũng như vậy. Nếu nó cải tạo, chịu cải tạo, chịu xây dựng, chịu tiếp thu chánh pháp, thì từ cái nhất thiện đề sẽ trở thành người có Phật tánh. Từ người có Phật tánh có khả năng thành Phật và người đó được thành Phật. Nhưng mà nếu mà người nhất thiên đề thì là không nói, không thể nói họ là người có thể thành Phật được, nếu họ không chịu cải tạo xây dựng. Chỉ nhất thiên đề là Trung Hoa dịch là tính bất phụ, tức là không có cái đức tin đối với Tam Bảo, không có cái đức tin đối với chánh pháp. Cho nên là đại chúng để ý nè, trong cái nhóm mà đệ tử Phật của chúng ta đó mà coi vậy đó, chứ mà nó nhiều thành phần lắm. Có những thành phần thì hoàn toàn không nghe nổi, không nghe nổi giáo lý tiểu thừa nữa cơ, chỉ có giáo lý nhân thừa, mà nhân thừa thậm chí cũng chưa chấm thức của nhân thừa được, mà cái nhân thừa nó lai với tà kiến ngoại đạo thì cái đó nhiều lắm mà. Tức là nó có cái lòng, có cái lòng tin tưởng, có cái đức tin, đức tin thì đức tin chung đối với Phật Bồ Tát, nói chung là trời Bồ Tát Phật có đức tin, nhưng mà nó biểu lộ cái đức tin ra cái sự mà hành động đó mà để mong cầu là thì chỉ ngang bằng với thiên thừa mà còn không được được luôn. Mà cái thiên thừa đó nó được chừng 30-40% thiên thừa, mà nó lộn cái chủng tử ngoại đạo tà kiến ở trong rất là nhiều. Mà cái đó là cái mà riêng tôi đó, mình không nói ra được, nhưng mà mình rất là đau lòng, là vì những người bình thường trong xã hội đó, người ta có đức tin chứ không phải là không có, nhưng mà bị đức tin theo cái kiểu mà cái tập quán cái truyền thống lâu đời đó mà nó không phù hợp với chánh pháp, rồi nó không có lợi gì trọi trơn. Tôi nói ví dụ như giờ để ở chỗ tôi nè, gần đây nên là mấy ông làng họ tới họ xin tiền cúng thần, cúng đình thần. Mà họ nói là cái đình thần đó là cúng là làm heo làm bò rồi vậy đó, nhưng mà buộc lòng phải cúng ngày rằm, chứ còn cái ngày khác thì ông thần ổng chịu. Tôi nói nếu mấy ông cần là tôi xin phép ổng dùng cho, nếu mấy ông đừng có sợ để tôi xin, bởi vì cúng ngày rằm là lỗ lắm, lỗ cho số người người ta có cái đức tin, người ta ăn chay tháng 2 ngày đó thì người ta giữ, người ta không ăn được. Nhưng mà nó cũng có lời là lời cho mấy ông mà không hề có ăn chay, nếu ăn đã rồi thay vì con heo ăn 200 người giờ còn có 100, mà còn có 100 người mà không chay á, thế thì là cái làng của mình nó không có bình đẳng, vậy người ta không được vui. Cho nên để tôi xin phép dùm dời lại ngày 17, 16, 18 gì đó tôi xin, nhưng mấy ông cũng nói chưa dám, phải cúng thần như vậy mới bình an. Tôi mới cười và tôi hỏi vậy chứ hồi những năm kháng chiến ở đây là thuộc về chiến khu D, mấy ông thần nó làm gì được gì cho mấy ông? Tôi đã từng nghe rằng Tây nó bắn trong nhà này 2 người chết, 3 người chết, 1 người chết, 3 người chết, dài, thế thì sao những ông thần nó mấy lúc đó ở đâu, nó không phù hộ. Mấy ông giờ ngẩn ra, tôi nói bây giờ đây là tôi cho tiền vẫn là 15.000 ha, được, bà con sao tôi cũng cho như vậy, nhưng mà không phải cúng thần mà là vui với các ông này. Thật sự là mình không phải mình tiếc, nhưng mà gọi là cúng thần, không có cái ông thần nào phù hộ được cho ai cái gì hết. Những năm mà chiến tranh đó mấy ông thần đó đâu, mấy ông làm gì mà nhà người ta vẫn bị đốt, sinh mạng người ta vẫn bị giết, mấy ông lúc đó sao lại không an, không làm cho làng xã người ta an? Bây giờ bình yên rồi, mỗi ông mỗi năm phải cúng cho mấy ông để gọi là cầu kỳ yên, hả? Kỳ yên đó là nếu không kỳ như vậy là không yên. Thế thì cái tin tưởng là như vậy đó, là nó thực hiện nó lai ha, cái nhân thừa, cái thiên thừa mà nó lai với cái tà kiến ngoại đạo rồi, không phải là đạo Phật nữa đâu. Cho nên cho 15.000 vẫn cho, mà tôi nói không có vụ cúng thần, vì không có thần nào để cúng. Mà thần mà không làm nên được cái gì cho tôi thì không có vụ cúng. làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Nói theo chủ nghĩa xã hội đó, mấy ông không có năng lực để làm an dân là ít nước hả, thì không có được quyền hưởng con heo như vậy. Đấy, nói vậy người ta nghe là có nổi, nhưng mà là tại mấy ông cũng lớn lớn, nhưng mà nhỏ tuổi tôi rồi tôi nói cũng già già rồi, cười rồi uống nước ăn kẹo rồi về thôi, đâu ai dám cãi. Mà cãi tôi nói cãi, cãi là tôi biểu à, bây giờ thuốc tôi không, tôi làm ruộng tôi không xịt đầy, thần bảo đảm thuốc tôi không xịt đầy mà không đầy ăn được không, con thằng nào dám không? Giờ nó cứ cúng tôi đi, rồi tôi bảo đảm nghe là tôi làm sao nó không biết, nghe là năm nay cả xã này khỏi xịt thuốc này mà sâu không ăn lúa. Có một thằng nào gồng mình chơi kiểu đó không? Không có rồi. Cho nên là cái tập tục mà mê tín dị đoan á, ở trong dân gian nhiều lắm, mà cái người Phật tử của chúng ta đó là khó mà gỡ bỏ cái đó lắm. Mà không gỡ bỏ cái đó được, tức là kiến hoạt mình chưa quá giải, chưa trừ diệt được. Mà kiến hoạt chưa trừ được là cái quả tu đầu hoàng không có, chưa có được. Đây, nó khó cái chỗ đó đó, chứ không phải đạo Phật là khó gì hết trọi trên. Nó khó ở cái chỗ là tự mình không thắng mình nổi với cái tập quán quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan. Thế là mọi người đều được thành Phật hết, ngoại trừ hạng người nhất xuống đời là vậy. Phủ nhận giới là có tội, thất tụ giới học là nền tảng của cái tòa lâu đài Bồ Đề vô thượng. Trong đạo Phật nó có giới học, định học và tuệ học, nó gọi là tam vô lậu học. Học ba cái môn học đó là cái người đó không còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Do vậy cho nên là dầu cho tiểu thừa hay là đại thừa cũng đều là phải học tam vô lậu học, đó là cái nền tảng, không thể phủ nhận giới học, định học, tuệ học được. Cho nên là có những ai đó mà phủ nhận, nói theo cái kiểu tàn tàn, ngang ngang, nghiêng ngang hả, không cần giới là không được đâu, nhất định là phải có giới thôi. Nhưng mà cái giới á, thì nó có tiểu thừa giới, thì cái giữ giới nó chặt chẽ, nó có ràng buộc lắm, là tại vì cái trình độ căn cơ của người tiểu thừa. Còn như đại thừa giới á, thì do cái tâm của người ta, ta nắm lấy được cái cốt lõi của chánh pháp rồi, của chân lý rồi, cho nên cái giữ giới của người đại thừa coi nó rất là dễ dàng, coi như không có giữ giới mà kỳ thật người ta giữ rồi. Còn như người tiểu thừa, người thiên thừa, người ngũ giới thì phải có khuôn khổ, phải biểu lộ ra bằng khuôn khổ thì mới có thể giữ giới được. Tôi nói ví dụ như là về cái giới tiểu thừa ha, mỗi lần tôi có nói hai cái câu chuyện mà các vị tỳ kheo mà có những vị đi đường mà bị ăn cướp mà nó bắt, nó giật hết đồ rồi, cái bọn trộm cướp giật hết đồ rồi nó lấy cỏ mà nó cột cái chân, nó trói chân rồi bỏ nằm đó, không có dám đứng dậy, không có dám mở cỏ ra mà những cái dây bằng cỏ mà không dám động tới nó, là vì trong kinh điển thì có cái tỳ kheo mà không được đốn cây và không được chặt cỏ, không được làm chết cỏ, không được đốn cây, cho nên là giờ nó lấy dây cỏ nó cột mà cũng không dám mở, vì mở sợ nó chết cái cỏ này. Thì còn có người nói về mình ăn chay mà mà ăn bằng rau cỏ, mình cũng ngắt cái cây cỏ, cái đọt cỏ mình ăn. Vậy thôi thì cứ lấy muối biển đó, rồi đâm với hột tiêu vậy đó ha, rồi ăn à, ăn riết thì chết gắt thôi, không có được cái giải thoát cái gì hết. Chứ ăn rau cỏ nó cũng có bạn sống vậy à, cho nên không dám ăn. Đấy, cái giới tiểu thừa lai ra cái giới của ngoại đạo, nói kiểu tật lất vậy đó, nói kiểu không trúng vậy vậy đó. Cho nên nói cái chữ giới không thôi, mà phải học chứ không, không là giữ giới không, không, không có kết quả. Cái giới mà sợ mà không dám mở dây cỏ họ trói mình là giữ giới, vậy là không phải cái cần thiết của đạo Phật. À, giữ giới mà thấy con ngỗng mà nó nuốt hết một nó sốc, nó nuốt hết một mớ chuỗi nọc của người thí chủ, rồi người thí chủ nghi ngờ vị sa môn này ăn cắp ngọc, cho nên là kiện tụng là làng xã bắt người ta khảo rồi đánh đập ha, mà vẫn cam chịu. Để rồi cuối cùng á, sau đó con ngỗng con nghe nó tự chết rồi ngã lăn ra, mình thịt rồi thấy trong bụng nó là nó nuốt ba cái ngọc trai đó, ba cái chủ ngọc đó. Thế lúc bây giờ mới nói ồ đó tại sư thấy đó, mà đều sư không có nói, sư nói sợ thí chủ giết con nga con ngỗng nó đi, cho nên sư thấy để cho chịu đánh chịu tra như vậy, để cho cái người thí chủ kia mang một cái tội nghi quan cho mình, rồi sau đó người thí chủ đó mang cái tội ân hận vô cùng. Thế thì cái giữ giới như thế coi như là tu dữ vậy đó, nhưng mà không phải vậy. Cho nên cái giới học, mình phải học giữ giới bằng cách nào, còn như thế nào thì coi như giữ giới mà không phải cái ý của Phật dạy. Nên đại khái cái giới là mọi người phải ý thức. Chứ mà nói đúng là Phật chế giới thì Phật cũng không cần chế đâu. Đạo Phật thì tôn trọng nhân quyền tuyệt đối, dân chủ tuyệt đối, phát huy cái nhân bản con người tuyệt đối, không có bắt buộc chế là một cái thế giới rồi bắt buộc người ta phải theo, không. Mà tất cả giới của Như Lai chế ra là Như Lai thấy được cái hậu quả do con người nó biểu lộ ra thân, miệng và ý. Mà nếu nó biểu lộ mà sai trái thì nó có cái nguy hại, cái đau khổ dài dài về sau. Cho nên Như Lai mà dạy gọi là giới đó, là điều răn đó, là Như Lai đưa ra những cái nguyên nhân mà mình phải chẩn đứng, mình phải chẩn đứng nó ngay trong lúc ban đầu, để khỏi có cái hậu quả đau khổ sau này. Chứ không phải là Như Lai bắt buộc phải làm cái đó để cho Đức Phật được cái gì, và cũng không có ý để phải hạn chế của con người, cái quyền lợi của con người cái gì, không có. Mà Như Lai là người biết trước, thấy trước, chẳng đứng nhờ cái hiệu quả. Giống như cha mẹ là cái người biết trước rằng đứa con của mình còn nhỏ, không được để cho nó chơi dao, không được để cho nó gần bếp lửa, gần cái nồi nước sôi, không được để cái viên thuốc bọc đường ngọt ngọt để gần bên cái chỗ mà của nó chơi và nó ngủ. Đó là vì sao? Vì là cái người cha mẹ là cái người có trí, để cái viên thuốc được bọc đường trước cái chỗ gần nó chơi nó ngủ ngồi, nó ném ngọt ngọt là nó nuốt cả, như ở Talidong đó mà nó nuốt cả 20 viên nó mới đã cần cổ của nó ha, thì là 15 phút sau nó sẽ chết. Nó chơi nó cầu quậy và nó chơi giao hồi là đứt tay, và là có thể bị là cái nồi nước sôi đó đổ trong chân nó. Cho nên là Như Lai phải cấm, phải gian xa những cái đó. Người cha mẹ có trí phải bảo con mình gian xa cái đó, không cho mình với con mình chơi gần những cái thứ đó à. Thế thôi, cho nên Như Lai chẳng có quyền lợi gì hết. Cho nên cái giới học là dứt khoát, không thể phủ nhận được. Đừng có cao đàm diệu luận, đừng có nguy biện kiểu này kiểu nọ mà bỏ cái giới đi ha, thì mình coi như là mình không thành công được đâu. Bởi vì có giới mới sanh ra cái định được. Người không có giới tâm không có định, mà người không có định đó thì đúng ra nhìn thấy cũng dễ biết lắm. Họ biết những cái rất là thiển cận. Họ làm một cái việc này nó làm đang làm đây nè, mà nó sẽ hư kế sau này bao nhiêu giây bao nhiêu phút, nó hư lan qua cái này, nó hư lan qua cái nọ, gần sau đó họ không biết. Còn người mà có giới đó, tức là cái tâm hồn người ta có định, có định là ta làm cái việc này mà nó thành công mấy việc sau, và làm việc này mà nó có thể tác hại bao nhiêu vấn đề xảy ra sau này, ta biết hết. Là vì cái người có giới thì nó có định, mà có định thì nó mới có trí tuệ. Cho nên Phật tử chúng ta là phải để ý, phải tập giữ giới, phần khẩu ý phải chứng chặt, phải đường hoàng, phải tỉnh táo, gọi là có ý tứ. Nói cách thông thường là làm việc phải có ý tứ, chứ không có cái bằng là tầm phèo tầm phẹt. Mấy bà ưa nói là cái con này sao mà nó có bộ nó tầm phèo tầm phẹt, rồi tệ hơn nữa là còn mắng câu nó quét nhà, nó cứ lúc nào vào tầm phèo tầm phẹt, cho nên nó quét nhà cũng không sạch, mà quét nhà lông mốt lông hai con mắt dớm dát chấm chấm chấm chấm ngó ngoài đường. Thế thì cái việc làm vậy là gọi là không giới, mà không giới là không có định. Tôi đã từng ví dụ giống như cái đèn tỏa đăng, cái đèn dầu lửa của mình đó ha. Muốn cho nó sáng, mình thắp cái đèn đây là muốn cho ngọn đèn sáng mà. Thường thường là gió, mà như chỗ tôi trên đó là gió nó đàn nó bạc thì cái ngọn đèn coi như có đèn mà cũng vô dụng thôi. Thế thì là muốn cho cái đèn này có công dụng là phải làm sao cho ngọn lửa được đứng một chỗ. Mà muốn cho nó ngọn lửa đứng một chỗ thì phải chụp cái bóng vô. Khi mà cái bóng chụp vô rồi thì ngọn lửa sẽ đứng một chỗ. Mà đứng một chỗ thì bây giờ cái ánh sáng đèn nó mới tỏa ra xung quanh mình, nó mới có công dụng cho mình xài. Thế thì cái bóng đèn ví như là giới đó. Do cái bóng đèn mà ngọn lửa được đứng yên đó, thì ngọn lửa đứng yên là định đó. Ngọn lửa được đứng yên phát ra ánh sáng, ánh sáng phát ra đó là tuệ đó. Do vậy cho nên là giới định tuệ, mà tuệ ánh sáng phát ra thì mình mới dùng được cái công dụng của ánh sáng đó, hoặc là viết lách, hoặc là học tập, hoặc là ma giá gì đó, theo thua gì đó ha, lặt rau lặt rác ăn cơm nấu bếp gì đó, tương quan tác động với nhau mà người đệ tử cần phải học. Cho nên không thể là nói cái kiểu ha. Có những cái người mà gọi là học đại thừa rồi nói kiểu mà cái bằng tàn nói trên trời mà diệt dưới đất là không được đó mà, rồi phủ nhận cái giới đi. Chứ kỳ thật là phải giữ giới thôi. Nó là phủ nhận giới là có tội. Phật tử tại gia thì năm giới, năm cái điều răn, mà ai giữ năm điều răn là có lợi ích thực tiễn trong cuộc sống của gia đình mình, thì đó ra như vậy mà. Chứ không phải là lời của Đức Phật nói ra để mà hù dọa, để Đức Phật được cái quyền lợi gì trong đó, không hề. Mà vì cái quyền lợi của người đệ tử Phật. Rồi thập giới, người nào giữ 10 giới gọi là thập thiện nghiệp đó mà, thì cái sự an lành cao hơn nhiều, sự giải thoát nhẹ nhàng nhiều hơn nhiều. Rồi ai mà giữ giới như là giữ giới của các hàng thanh văn á, gọi là tỳ kheo giới đó mà, thì người ta có được là hữu duy niết bàn, có niết bàn trên cõi đời này. Còn như Đức Phật thì không có nói giữ giới. Đặt tới cái đỉnh cao của đại thừa rồi thì, hoặc là đại thừa Bồ Tát không cần nói cái từ giữ giới nữa. Nhưng mà không phải vì vậy mà phủ nhận giới. Không cần nói cái từ giữ giới nữa là tại sao? Là tại vì các vị người ta nhận thức được, người ta thường sống ở trong Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na, tức là trong trí quán và thiền. từ ta tu chỉ tu quán là tu thiền mà ta thành tựu rồi á, thì người ta nhận thức được cái tính chất dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố mới hoàn đồng chánh chánh giác. Người ta thấy rõ cái tính chất của dạng pháp là duyên sanh như nguyện, dạng pháp là giai không. Vì sao nó không? Vì nó duyên sanh. Mà duyên sanh nó thì nó như nguyện, vì nó như nguyện cho nên là nó là giai không. Thành ra là các hàng Bồ Tát nghĩa là người ta ăn chơi, ở chơi, làm chơi, nói chơi, cười chơi, đi đứng chơi, buồn ngủ ngủ chơi, mình mẩy thấy nực nổi tống chơi, rồi cần những cái gì đó phục vụ cho chúng sanh mà được an vui đó thì cũng làm chơi. Rồi thì lâu lâu thì cũng sổ mũi nhức đầu, lấy dầu nhịn trên đường đừng lấy thuốc rồi uống chơi, mà uống không hết chết chơi không hề quan trọng. Là vì ta thấy được cái sinh lý duyên sanh như quyển giảng pháp dài dài không, mà người ta thấy rõ ràng là chết chơi, nhưng mà không có nghĩa là chết rồi mất, cho nên không hề có hải hùng sợ sệt. Vì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vô như vô định chỉ. À, ta thấy rõ chân lý đó. Vấn đề sanh tử, tử sanh là liên tục, không bao giờ mất. Cho nên ta không có sợ. Vì vậy cho nên là tất cả đều là như quyển, cho nên người ta không có dùng cái từ giữ giới mà giữ rồi hết. Đó, chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật đó. Giữ giới như vậy đó là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chính, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến cư, việc cả cái ngũ cái thập tiền, đó là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Vì giáo thường sư nói rằng thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, chỉ tại đại tự hoài hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liễu, nhất quyết là ta thấy được cái tính chất giảng pháp giải không, thấy được tính chất duyên sanh như nguyện, cho nên tất cả đều là xem thường hết, tất cả đều là chơi. Cho nên là coi như không giữ giới mà giữ rồi hết. Đó. Chứ không phải là ta bác giới đâu nha. Không có bác bỏ giới, không có đánh đổ giới. Giới học không có đánh đổ, không bác bỏ được. Mà Bồ Tát ta không thèm nói là tại vì cái đồ đó ta biết rồi. Ta biết nó là như sinh như quyển, giảng pháp hay không, mà ta không có đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ, không là ôm đồm, ha? Không vì nó mà ta tàn sát lẫn nhau, không vì đó mà ta giết hại nhau. Thế thì là chuyện gì mà phải nói giữ hay là không giữ? À, cho nên người đại thừa ta không cần nói giữ giới, chứ không phải là không có giữ, mà tại vì là rồi tất cả thuận sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu. Cho nên nào học phẩm tài chánh này để ý là nó hay nhiều nhiều mặt lắm. Thất tụ giới học là nền tảng của cái tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Giới của các thầy, các ni sư, các hòa thượng tu nó có chia làm năm cái nhóm, gọi là thất tụ. Cái đó thì nói qua các vị biết vậy thôi. Ví dụ như Tứ Ba La Di nó có nhóm, Tăng Tàng nó có nhóm, rồi Hối Quá có nhóm. Để là cái danh từ nó vậy đó. Mỗi nhóm là tám giới, là bốn giới, là mười mấy giới, ha, ba chục giới, năm chục giới, hoặc là sáu bảy giới, ví dụ vậy. Chứ làm năm nhóm vậy, gọi là thất tụ. Thất tụ giới học là nền tảng của cái tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Ngũ giới nè là của Phật tử tại gia nè, thập giới Phật tử tại gia nè, bát quan trai giới cũng là những cái viên đá góp vào xây đúc nên nền móng của tòa lâu đài ấy. Bát quan trai là đóng bích tám cái cửa ngõ, mà là bát quan. Bát quan là đóng bích tám cái cửa ngõ tội lỗi, có thể sinh ra tội lỗi. Còn cái chữ trai là bất phi thời thực. Nhưng mà đời nay thì nói cho rõ là các vị thọ giới ngày nay sướng quá, khỏi có cái chữ trai, cho nên là các vị nói thọ bác không à, chứ không có nói bác quan trai. Chứ nó là cái từ là bác quan trai. Bác quan là thọ tám cái giới: bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất trước hương qua mang, bất hương đồ thân, bất ca võ sướng trị, bất giảng quan thính, bất tọa cao quản đại sang. Rồi cái thứ chín là bất phi thời thực. Nhưng mà đây là tảng sáng sơ rồi cứ đi, rồi chiều thì làm cháo rồi mới về. Chiều mình đi có ăn chè rồi mới về. Thế là cái từ trai đó nó không có nữa. Cho nên là các vị chỉ biết nó là đi họ bác. Mà thật sự ra thì bây giờ đó, nói đúng ra là các vị tu trong chùa là cũng không giữ cái chữ trai nổi. Cỡ như tu về cũng giữ, nói đâu thẳng thừng. Chiều nghĩa là đói bụng là phải sơi, mà thậm chí chiều lễ ăn nó lại còn được hơn buổi trưa, nó làm nó mệt quá ăn không nổi. Thành ra là giờ mình có giấu Phật cũng biết rồi, thôi mình nói thẳng cho nó rồi. Có khi buổi chiều á, buổi ban ngày mình đi làm việc là trưa ăn không nổi, ăn có chút xíu mệt ăn không nổi. Buổi chiều nó khỏe rồi á thì ăn mới được là ngon hơn, mới giữ được là chút sức khỏe ha. Mình coi vậy nói rằng giảng pháp giai không vương sanh vi quyển nghe chưa, công việc nó chằng chịt rồi nó cũng chưa muốn chết liền, chưa muốn chết gấp, khổ vậy. Thành tất cả những cái đó đều là cái nền tảng để mà xây dựng cái tòa lâu đài Bồ Đề Vô Thượng. Phật dạy phải tôn trọng giới như người quý trọng con ngươi của mắt mình. Định tuệ có được là do giới mà nên. Bồ Đề Vô Thượng có được là do định tuệ mà có. Thành ra cái quả mà Bồ Đề của Đức Phật là do trí tuệ đặt tới cái đỉnh cao cùng tột thì gọi đó là quả Bồ Đề. Cái Bồ Đề là giác mà, giác mà tới đỉnh cao cái giác đó là quả. Phật dạy phải tôn trọng giới như người quý trọng con ngươi của mắt mình. Định tuệ có được là do giới mà nên. Bồ Đề Vô Thượng có được là do định tuệ mà có. Thành ra cái quả mà Bồ Đề của Đức Phật là do trí tuệ đặt tới cái đỉnh cao cùng tột thì gọi đó là quả Bồ Đề. Cái Bồ Đề là giác mà, giác mà tới đỉnh cao cái giác đó là quả Bồ Đề, tức là Phật đấy. Thế nên chúng ta tu là chúng ta đi về triển khai làm sao nó phát huy cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên như mình học hoài, mình tu hoài mà trí tuệ của mình mà nó không có mở mang, nó không có thêm cái gì hết á, là coi như là mình có bệnh, mình mình muốn uống thuốc rồi cho nó khỏe, nó mạnh mà mình uống không trúng thuốc đó. Uống không trúng thuốc, thành uống thuốc là tháng này qua tháng kia mà cái bệnh mình không có thêm sức, không lành bệnh. Mà nếu mà uống trúng thuốc thì nó lành bệnh, nó tăng sức khỏe. Còn tu học á, mà tu đúng á, là dứt khoát là trí tuệ sanh. Trí tuệ sanh là các vị nhận thấy quả đời rất là rõ. Do vậy mà các vị cởi mở phủ vũ được rất nhiều cái vô minh phiền não mà người thường bị mà chúng ta không có bị. Đạo Phật là cái đó chứ không phải cái gì khác hết. Người thường bị đau khổ mà chúng ta không có bị đau khổ là do cái trí tuệ của chúng ta. Có trí tuệ thì nhận thức được chân lý, mà nhận thức được chân lý thì là cởi mở được rất rất là nhiều. Phải tu học chân lý trung đạo. Bây giờ tới vấn đề phải tu học chân lý trung đạo nha. Đây là cái này khó dữ lắm nè. Phải tu học chân lý trung đạo. Nó ngã là cực đoan, nói vô ngã cũng là cực đoan. Cái chỗ khó khăn kỳ lạ. Cả mười mấy năm nay tôi thường giới thiệu với đại chúng là về cái môn duy thức học, mà cái luận đại thừa bát pháp á, cái câu đầu á, ta gọi là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà ghi vô ngã. Như là Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp là vô ngã, vậy vô ngã là thế nào và những gì thì gọi là tất cả pháp ha. Thế thì ta phân tách ra là vô ngã có hai: một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Thế thì là kinh điển đã nói vậy, mà luận cũng nói vậy là vô ngã ha. Vậy mà ở đây ta nói ngã cũng cực đoan, mà nói vô ngã cũng cực đoan, các vị thấy chưa? Đó, cho nên cái học không có dễ gì hết trơn. Cho nên bây giờ mà bảo rằng là tôi gọi ai là đệ tử ruột của tôi, tại sao tôi không thâu đệ tử, tôi sợ quá đi. Nói không có dễ gì trúng đạo Phật à nha. Mà nói không dễ gì trúng là thôi, thì bây giờ chúng ta cứ học hoài, vậy là chúng ta tiếp thâu tới đâu là tự tu tới đó à. Chứ còn bây giờ tôi thâu các vị là đệ tử, là thượng túc của tôi, là hạng nhất của tôi ha, rồi đưa ra thì mai mốt các vị nói nó không trúng ý tôi thì là sao? Rồi thành ra tôi là nói vậy đó sao? Cho nên là không có đệ tử của tôi, không có lấy cái chữ từ để ghép vô, từ minh, từ hội, từ thông, từ hoàn, từ thiện, từ tôn, từ chánh, từ giáo gì đó, không có lấy cái chữ đó ghép vô. Từ hy thấy hậu quả. Ghép vô như vậy để làm của mình là không làm. Là tại vì là mọi người phải học, phải tu, tự độ. Còn tôi là tôi hướng dẫn vậy. Nếu mà cùng đạt giả thì đồng du nước bàn lộ ha. Còn bằng không thì điêu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tị cố can nhân bất cố. Đấy, khó lắm đấy. Nói ngã cực đoan, nói vô ngã cũng mang cái tội cực đoan. Nói cái pháp đoạn diệt cực đoan, nói cái pháp thường là thường tại cũng cực đoan. Vô thường thị thường, thường vô thường trung. Vô thường là cái tánh thường của vạn pháp, tánh thường của vạn pháp duyên khởi hiện tượng vô thường, bản thể hiện tượng bất ly mà bất tức. Mấy câu này học chết học phải tư duy mới thiền định đó nè. Các vị lấy cái này mà thiền định đó nè, chứ đừng có đai cơm bầu nước rồi đi kiếm chỗ này thiền chỗ kia thiền. Đây nè thiền đó nè đó. Đây thì cái này là mấy lúc ta học rồi. Giáo lý mà chính bộ kinh á thì gọi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tận nha. À, nhưng mà nói vậy là cực đoan là chưa đúng rồi, chưa đúng đâu à. Mình học không lần nữa là thường, lạc, ngã và tịnh đấy chứ. Học rồi, đàng hoàng có thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà muốn nói như vậy là phải nói với ai, đối tượng nào. Cho nên là nói rằng thường là ngã tịnh mà cái người đệ tử Phật không được khư khư mà chấp mắt đó là thường là lạc và ngã là tịnh. Bởi vì trong cái thường đó gọi là thường đó, cái kỳ thật là luôn luôn là biến chuyển, sanh diệt, diêm sanh ra hiện tượng, chứ không phải là thường là cứng khư. Vì vậy cho nên nói là vô thường là cực đoan, mà nói thường cũng là cực đoan. Vạn vật đâu có mất, cho nên nó là thường đó chứ, nói vô thường không trúng rồi. À, vậy thì nói thường trúng ư? Cũng không trúng. Cái thường đó nó diễn sanh ra cái hiện tượng đó vô thường. Sống ngoài trên mặt biển luôn như là vô thường, nhưng mà vậy trúng chưa? Chưa. Bản thể của sống ngoài đó là thường. Vậy thì bản thể của nó là nước biển là thường. Vậy là mình nói là sống ngoài là thường, đúng chưa? Không đúng ha. À, bản thể của nó là thường, nhưng mà từ cái bản thể thường đó vẫn có thể duyên sanh ra hiện tượng lô nhô ào ạt, sống ngoài bong bóng bột, thậm chí là sống thần đó. Giờ nước miền Tây này nó trào trào ào ào ào ào chảy, thấy mà sợ ở trên ruộng trên đồng vậy đó. Thế thì cái vô thường đó nó từ cái bản thể chân thường của nó phẳng lặng như tờ như gương mà duyên sinh ra cái ào ạt lô nhô lôi cuốn chết người vậy đó. Do vậy cho nên là học là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đúng. Mà tiểu thừa anh học ngang đó là đúng, anh có lẽ. Nhưng mà cái lẽ ngang đó là chỉ cái quả vị của anh hưởng được là cái niết bàn hữu thượng thôi. Mà muốn học cao hơn anh phải học thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà nếu anh chấp thường, lạc, ngã, tịnh, anh vẫn còn bị gọi là sở tri chướng. Bồ Tát còn sở tri chướng. Thanh văn có thể còn bị phiền não chướng nó quậy, còn hàng Bồ Tát đại trí tuệ rồi mà còn bị sở tri chướng. Sở tri chướng có nghĩa là cái biết mà tận cùng chân lý đó, các vị chưa có hiểu. Các vị tưởng đâu là hiểu là vô thường, khổ, vô ngã, bất định là sai. Bây giờ mình hiểu là thường, lạc, ngã, định là đúng rồi cái gì? Cũng chưa đâu. Mà là phải học cái chân lý trung đạo. À, cái vô thường là nó là hiện tượng duyên sanh của cái bản thể chân thường. Mà bản thể chân thường lúc nào cũng duyên sanh là hiện tượng vô thường. À, cái vô ngã là cái hiện tượng duyên sanh của ngã. Mà cái ngã đó không phải là nó cố định, Mà nó là cái sự, nó là cái bản thể của cái hiện tượng vô ngã kia. Đó, bốn cái đều giống nhau như vậy. Cho nên phải học cái chân lý trung đạo. Nói ngã mà không chấp ngã, nói vô ngã mà cũng không chấp vô ngã. Mà phải hiểu kỹ về chân lý vô ngã, mà đồng thời cũng phải hiểu kỹ về chân lý ngã, mà không mê chân lý ngã, cũng không mê chân lý vô ngã. Do vậy cho nên cuộc sống bây giờ ta nói nghe là hoàn toàn là chơi, không có cái gì quan trọng. Ngã cũng không quan trọng, mà vô ngã cũng không quan trọng. Nhìn trong cái ngã thấy biết đó là vô ngã, nhìn trong cái vô ngã biết không phải vô ngã mà là có ngã. Do vậy cho nên ăn chơi, làm chơi, sống chơi, tu chơi, học chơi, nghĩa là mọi thứ đều chơi hết. Cuối cùng chết cũng là vẫn là không có chuyện gì lạ hết, cũng là một hình thức chơi. Vì đó chết nhưng mà không có nghĩa là mất hẳn. Không mất hẳn nhưng mà không có nghĩa là nó còn một cái gì đó cố định vĩnh viễn ở một xíu nào đó, không có. mà nó trở thành cái hiện tượng duyên sanh khác. Cho nên là cái ông tổ Quy Sơn là cái bậc tổ chứng đạo, ta nói ra ta biết chứng đạo. Đã để là khúc trước là như tư hành chỉ thật bất ổn phi pháp thuộc, việc nải thù báo tư ân bạc tế tam hữu. Tu hành mà tôi nhớ tôi định tôi huệ tôi thiền định tôi tốt rồi á, thì không có lúc ủ mặt cái pháp thuộc của Như Lai, đời đời không lưu sụp. Cái địa vị Phật nhất định có ngày tới. Rồi thì vãng lai tam giới chi tân mà xuất một vị tha tác Phật, qua lại là cái vị khách vẫn cứ sanh ở trong tam giới, thường qua lại nhẫn nhơ sinh hoạt lập. Cần thì có, giống như các bác sĩ mà đi trị các cái bệnh thời khí dịch thập cho nhân dân vậy. Cần thì ta đến ta trị xong rồi ta đi, mà không có, người ta không có bị các cái bệnh đó, và cần ra cũng không phải là cái người mà ở trong cái vùng đó để mà sợ hãi lo âu. Cho nên trong cái thường là vô thường, bản thể và hiện tượng nó là một không đúng, mà nó là khác không đúng, bất tức mà bất ly. Thường lạc ngã tịnh đều lý luận một thứ giống nhau. Khổ cực đoan mà nói lạc cũng cực đoan. Đời này nó khổ giống như trúng á, mà kia này không trúng. Vậy không trúng thì là quả đời này là lạc chứ gì? Lạc cũng không trúng. Mà sự thật của đời này không khổ cũng không, cũng không lạc, mà cũng có thể khổ, mà cũng có thể lạc. Tôi nói ví dụ như cái vụ mà đụng cái tòa nhà chọc trời bên Mỹ, cái nước Mỹ cũng như cái nước Afghanistan hay là các cái nước Hồi giáo gì, đâu có cái chuyện mà rùm beng hãm rài mà đòi làm cỏ, đòi tiêu diệt, đòi bắt bớ, đòi thủ tiêu nhau gì đâu. Ở thế này là nó là thường, tốt quá đó chứ, là lạc là ngã là tịnh đó chứ, được quá đó chứ. Vậy mà mình làm nó ra cũng có thể là vô thường, là khổ, vô ngã, vô bất, bất tịnh tự mình gây đau khổ, có phải là do tâm không? Đó là do tâm của con người đó chứ. Cho nên là nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào đó muốn hiểu biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm tạo ra. Đất bằng mà làm cho sống dậy đó chứ, là do tâm của con người đó chứ. Cho nên mình nói thường, nói lạc, nói ngã, nói tịnh. Đồng thời mình cũng hiểu là có thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cũng có thể là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mà cũng có thể là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là chân lý trung đạo. Bồ Tát Long Thọ tuyên cáo chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tức thị không, việc ni thị giả danh, việc thị trung đạo nghĩa, vị tàng hữu nhất pháp bất tùng nhân duyên sanh, thị có nhất thiết pháp vô bất thị trung giả. Cái này tôi quên dịch nghĩa, tức là chúng nhân duyên sanh pháp nghĩa là các pháp. Cái người đại thừa ta không cần quán chiếu gì nữa. Cỡ như tôi vậy nè, tôi không cần thấy quán chiếu gì nữa đó. Tôi vẫn biết rằng là vạn pháp là do nhân duyên sanh rồi. Cho nên tôi nói là đại chúng đừng có thèm quán chiếu gì nữa đó. Giống như cái bình, cái cành hoa này tôi nói ấm lại đó. Các vị tìm cái này là do đất hay không? Không ngoài đất, nhưng mà không phải đất. không ngoài nước, mà cái cần qua này không phải nước, không ngoài con dao phai để dưới đất, mà nó không phải là con dao phai, không ngoài là chất đạm, chất ô lê bồ tát, mà nó không phải là các cái chất đó, nó không phải là ánh nắng mặt trời, mà không có ánh nắng mặt trời là không có nó không có mùa xương, mà không có mùa xương cũng không có nó. Thế thì nó là tất cả những cái gì có trong vũ trụ này cô động lại, tích tụ lại mà hình thành ra nó. Đó là các pháp duyên sanh, đó là các pháp duyên sanh là vậy đó. Cho nên là học đạo kỹ lại giờ khỏi nói vậy đó, các pháp duyên sanh có chuyện gì phải nói thêm cái gì khác không trúng. Các pháp do duyên sanh, tôi nói nó là không, tôi nói đây với là Bồ Tát Lâm Thọ, tôi nói nó là không, mà Bồ Tát Lâm Thọ biết cỡ đó, cũng như cỡ tôi bây giờ tôi cũng vẫn biết nó như vậy, tôi biết mấy giây không. Cho nên bảo tôi làm cái gì mà để lại lưu truyền cho hậu thế, tôi không làm, cuộc đời tôi dứt khoát không làm. Tôi nói ví dụ như là tôi làm cái chỗ tôi ở chơi, ở cho kính mưa kính gió, ở cho tương đối, nếu mà không có gì khó ha, thì nhân cần những cái tiện nghi tối thiểu hay là trên tối thiểu một chút ha, thì làm ở chơi thì ở, mà làm để gọi là để lịch sử, để lâu đời, để vạn đại gì đó không có. Vì tôi duy sức biết chúng nhân duyên sanh pháp ngã thiết tất thị không. Cho nên nhiều vị tu hành rất là quy đức lớn lao ha, mà có những cái đại mộng lớn lao ghê gớm, tôi nghĩ tôi tội nghiệp đấy, anh chật lất rồi, không có cái gì để được đâu cưng ơi, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lọ như điện ân tác như thị quán, mà anh đã quán như vậy, anh đã thấy nó như là mộng, như là huyễn, như là bào ảnh rồi, thì anh còn đi làm nó làm chi. Anh đi về đi quyên tiền từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Phi để làm gì? Anh làm cái đó để anh để đời nào và để cho ai? Mà ai đó làm cái gì? Anh sai lầm rồi, tội nghiệp lắm. Như Lai Thế Tôn gọi là người đáng thương xót. Việc như thị giả danh, tất cả các pháp đều là giả danh hết, duyên sanh. Cho nên tôi nói nó là không, vì nó là không, vì nó là duyên sanh, cho nên là nó là giả danh hết. Giả danh tức là biến cái chấp hết. Ta học ta ôn qua cái gì hết ha, tất cả đều biến cái chấp hết. Cái hoa này các vị nói là cái hoa gì, đều không bao giờ trúng. Và tất cả loại pháp đều không có trúng. Việc thị trung đạo nghĩa, hiểu được như vậy đó là học về hiểu về cái chân lý trung đạo của đạo Phật. Cho nên cỡ như tôi mà các vị nói cái qua này là qua gì là tôi vẫn cười thôi, không hề có cãi. Đấy là nếu mà rồi nói rằng đẹp thì tôi cũng nói đẹp đấy, vì có xanh có đỏ có vàng có trắng mà về là phải nói rằng đẹp đấy, nhưng mà cũng là chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tất thị không. Duyên duyên thị giả danh bất cứ kêu tên gì đều không đáng kể. Hiểu được như vậy đó là duyên thị trung đạo, trung đạo nghĩa. Vị tàng hữu nhất pháp bất tùng nhân duyên sanh, trên vũ trụ này không phải là cái cảnh quan này, mà tất cả cái gì trên vũ trụ không có cái nào là không phải do nhân duyên mà sanh. Thị cố nhất thiết pháp, do lẽ đó cho nên tôi nói tất cả pháp vô bất thị không giả, không có cái pháp nào là thật là có mà chẳng phải là không. Không đây là các nhân duyên hòa hợp nương giá mà sanh ra. Đấy, giáo lý của người đại thừa vậy, cho nên ta gọi là giữ giới, ta không cần không cần là giới đó, không phải là không giữ, nhưng mà tại vì ta thuận sĩ nhất quyết nhất thiết liễu mà thấy được cái tâm lý nó vậy rồi, nó còn có cái gì quan trọng nữa mà nói, không có cái gì quan trọng hết. Cho nên là tôi muốn nhắc lại các vị là tới tôi thăm tôi chơi đừng có hồng lỗ thải khen chê. Không có gì quan trọng hết, ha, bằng lòng mà đi chơi, không bằng lòng à. Là nửa chừng gọi xe ôm về cũng được, không có sao, không có gì quan trọng hết. Khen không bao giờ mừng, chê không bao giờ sợ, tại nhà tôi có như đó vậy hả? Nó mưa kiếm chỗ đục, và đồ ăn là nó dậy nó chịu, ăn không chịu thôi, không có gì sợ. Đây là tôi nói thí dụ những cái ngang tàn của cái người mà học đạo á, nó phải ngang tàn vậy đó. Chứ mà muốn cho người ta khen làm gì có, sợ người ta chê rồi làm sao cho hết chê được. Như Lai Thế Tôn vừa ngoại đạo nó còn chê rộng rề. Cho nên là tu hành phải học cái thói ngang tàn. Nhưng mà ngang tàn đây không có nghĩa là cái kiểu như con. Mà ngang tàn đây có nghĩa là xem thường tất cả. Vì thấy được cái chân lý của giảng pháp rồi, ngã thuyết tức thì không à. Chúng nhân dương sanh pháp, ngã thuyết tức thì không. Việc nghi thị giả danh, việc thị trung đạo nghĩa, tất cả đều giả danh. Hiểu được như vậy là cái nghĩa trung đạo của giảng pháp đó. Các vị để ý mà học cái đó đi, học rồi các vị anh hùng vô địch, không ai làm gì được hết á. Giống như cái bài thơ gì ở trong cái phim á, rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh à. Nâng chén tiêu sầu ấy lại càng sầu thêm. Cái đó bài à, cái đó không có chỗ. Cái bài đó rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh không sợ ra. Nhưng mà tới cái câu mà nâng chén tiêu sầu lại càng sầu thêm, hai chữ ái tình thật là chua chát. Muốn hiểu cho rõ hay là cố ý giả vờ ấy rồi thôi, cái câu đó là hỏng bét. Thế còn hành nên học cái câu mà rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh đó, câu đó học được. Nghĩa là cái người tu hành không hề có sợ, phải ngang tàn. Nhưng mà nói cái đó nhiều người nó nghe nó bực lắm, nó nói trời đất ơi thầy chùa gì mà dữ vậy. Nhưng mà các vị mà học được cái ngang tàn đó, các vị mới có cái sức tự tại. Nhưng mà ngang tàn đấy nó không có phải là nó vượt ra cái đạo lý. Ngang tàn mà vượt ra đạo lý thì cái đó là nó thành cái gì rồi chứ sao là người Phật tử được. Mà cái ngang tàn ở trong chân lý, giống như những người mà lướt dáng giỏi, mà lướt sóng giỏi vậy đó. Người ta một miếng dáng thôi, người ta có đùa giỡn ở trên những cái lượng sóng ào ạt của Đại Tây Dương, của Thái Bình Dương. Còn người thường là không có lướt dáng vậy được. Còn đây là những người thật tài ba, thật là dũng mãnh, thật là sức lực ghê gớm, ta mới lướt dáng như vậy được. Cho nên cái người mà học đạo và đạt tới đỉnh cao là phải như những người lướt dáng giỏi ở trên mặt biển cuồn cuộn sóng dập gió dồi vậy đó. Người đệ tử Phật phải tập nhìn, tập nghe, tập nhận thức vạn pháp bằng cái chân lý trung đạo ấy. Này, phải thấy cái chân lý trung đạo, không được để cho nó cực đoan. Ngũ thừa, tam thừa, nhị thừa, nhất thừa là phương tiện của Như Lai, thấy chưa? À, chứ Như Lai thì không có thừa nào hết đó. Nhưng mà vì lễ chúng sanh thì chia ra ngũ thừa. Nhân thừa có, thiên thừa có, thanh văn thừa có, duyên giác thừa có, bồ tát thừa, tức là đại thừa ha. Ngũ thừa là vì lễ chúng sanh, chứ Như Lai thì không có thừa nào hết đó. Bởi vì tất cả mọi người đều có Phật tánh, mà cái tánh Phật đó là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người, cần gì phải có thừa nào nữa chứ. Nhưng mà tại vì cái tánh thanh tịnh đó nó bị vô minh, nó bị phiền não, nó bị dục vọng, nó che lấp ở bên ngoài ha, thành ra Như Lai phải chỉ cho cái cách mà để mà cắt mà xếp mà té mà lột ha, những cái vô minh về não dục vọng bao che đó à. Cho nên phải đặt ra thừa, người nào có khả năng mà lột một cái mạnh ha mà nó ra tốt hết thì gọi là đại thừa. Còn người nào nghĩa là phải ở trong cái, giống như con ngài nó ở trong cái kén á, nó phải cắn từ chút nó mới ra được cái vỏ kén của nó, thì là ví như là nhân thừa à. Rồi tùy theo cái khả năng của mình mà của con người ha, mà Như Lai chế ra là nó từng thừa như vậy, chứ kỳ thật là đúng theo mà Như Lai á thì không có thừa nào hết. Nói năm thừa là phương tiện của Như Lai, thấy ghê chưa? Chứ đừng có nói Như Lai nói ngũ thừa, tôi nói là tôi học tôi biết rồi, Như Lai nói ngũ thừa vậy là tôi giỏi lắm rồi, thật lắm, không hề có thừa nào. Như Lai cho biết là mọi người là Phật, mọi người đều có Phật tánh, tánh thanh tịnh đó là Phật tánh của mọi người, lẽ ra mọi người không có cần phải tu cái gì hết cả à. Nhưng mà bây giờ không phải vậy, các vị bị ăn đồ độc quá à. Mọi người đáng lẽ là khỏe khoắn ha, mà ăn đồ độc quá rồi, ăn gà quay để bụi bặm không ha, rồi mua đồ hộp để nó nổi ung, nó quá đát ha, rồi rau cải rồi xịt thuốc này mà không rửa, rồi trúng độc quá rồi. Thế thì bây giờ là phải có chế ra cái thuốc rửa rau, rồi chế ra cái thuốc uống để ngăn sôi bụng tiêu chảy, rồi chế ra cái thuốc phải để xúc ruột mấy người bị trúng độc nặng. Thế thì thật ra là mọi người lẽ ra không có cái đó à. Nếu mà ăn mà cẩn thận kỹ lưỡng ha, và tự mình không chế ra những cái thứ mà dối trá sai lầm để buôn bán cho người ta ăn trong thực phẩm đó mà, thì mọi người đều là không có cần phải làm tới cái thứ dụng cụ để xúc ruột, không có cần thứ thuốc để bơm ruột hay là để hóa giải chất độc gì hết. Mọi người là Phật đó, cho nên có thừa nào hết, không cần phương tiện thuốc men gì hết, tự nó khỏe mạnh. Tại vì ăn sai lầm nhiều thứ quá. Hôm nay hôm qua gì đó tôi thấy ăn bánh mà người ta làm màu xanh có, màu đỏ, màu hồng có. Cha cái thứ đó mà mua mà ăn thì xin lỗi tôi nhắc Phật tử để ý nha, đừng bao giờ cho con cháu mà nó nhỏ nó mua ra cái thứ có màu, không có được. Màu công nghiệp, màu đó là để cho chế biến, cho nhuộm đồ coi cho nó đẹp vậy thôi. Ăn thứ đó là làm sao sống nổi. Đây là bài học của Vũ Thừa ha, đều là phương tiện của Như Lai. Bán tự giáo là giáo lý của Thanh Văn đấy, Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên là bán tự giáo đấy. Bán tự giáo là lục độ vạn hạnh, 9 bộ kinh, rồi 12 bộ kinh là phương tiện của Như Lai. À, cái lúc ban đầu Như Lai nói 9 bộ kinh thôi, tức là không có những cái bộ đại thừa, bộ thọ ký và bộ vô vấn tự thuyết. Dạy cho người tiểu thừa thì có 9 bộ kinh thôi. Nâng cái trình độ của những người tiểu thừa lên rồi mới dạy thêm 3 bộ thuộc về đại thừa. Đấy, cho nên nó cũng là phương tiện của Như Lai, chứ thật là không có thừa nào hết. Tất cả mọi người là Phật, thế thì còn thừa nào nữa để nói chứ. Vậy mà nói có 9 bộ kinh, nói có 12 bộ kinh, nói có ngũ thừa ha, đều là phương tiện của Như Lai đó. Học cái này phải học cho kỹ nha, chứ còn không là phí phạm một cuộc đời đó nha. Tứ đế, tam đế, nhị đế, đệ nhất nghĩa đế là phương tiện của Như Lai. À, ban đầu mới thành đạo rồi đi nói bác tứ đế, này các tỳ kheo, đây là khổ đế, đây là thập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Này các tỳ kheo, các vị có biết rằng là khổ đế ta đã biết, thập đế ta đã đoạn, diệt đế ta đã chứng, và đạo đế ta đã tu. Này các vị kheo nên biết nè, nói cái đó là chuyển lần thứ ba rồi đó, chuyển pháp luân lần thứ ba, ba lần chuyển. Đây là khổ, đây là tộc, đây là diệt, đây là đạo, giới thiệu tổng quát. Đây là khổ đế các ông nên biết, đây là tập đế các ông nên đoạn, đây là diệt đế các ông nên chính, đây là đạo đế các ông nên tu. Lần thứ ba nó, đây là khổ đế ta đã đoạn, ta đã dứt trừ ha. Đây là tập đế ta đã tu, đây là diệt đế ta đã chứng, đây là đạo đế ta đã thực hành. Để là nó tứ đế vậy, nó khổ tập diệt đạo. Rồi có lúc khác không có nói tạo, không nói tứ đế nữa. Nó lúc nọ như là nói tứ đế, tại lúc đó nó như là nói vậy, chứ còn kỳ thật là trên cõi đời này là chỉ cần học chân đế, chân đế, tục đế và trung đạo đế. Nên nhận thức về chân đế, nên nhận thức kỹ về tục đế. Và hai cái đó mà hiểu cho nó rõ rồi là nắm là cái cốt lõi của nó là trung đạo đế, cái chân lý trung đạo của mình. Mình nói nãy giờ rồi, nghĩa là chân không ngoài tục, tục mà không có chân thì chân không thành chân, mà tục cũng không thành tục. Mà gọi là tục là tại vì có chân, mà gọi là chân đế là tại vì có tục. Do vậy cho nên chân đế và tục đế nó không phải là chân lý, mà phải hiểu rằng là tục không ngoài chân, mà chân không rời tục. Thế thì lúc đó là học cái bậc trung đạo đế nữa ha, chân đế, tục đế và trung đạo đế. Lần khác thì nói đáp là không có, không cần nói ba đế nữa, nói hai đế thôi. Nhị đế dung thông tam mũi ấn, ông nắm được cái chân đế và tục đế mà cho nó vững rồi thì ông tư duy quán chiếu rồi sẽ thấy được cái chân lý của dạng pháp. Chỉ là cần nói hai đế. Lần khác nói không có hai đế. Kinh điển Liễu Như Đại Thừa này là thuộc về đế nhất nghĩa đế, tức là nhất đế thôi. Đấy, Như Lai nói pháp vậy đó, đưa lên tới trình độ đại thừa rồi là đệ nhất vậy đấy, không có cái thứ hai. Pháp giới là bất nhị, ban đầu thì còn nói pháp giới là nhất chân, nhưng mà tới cái nhất chân đó chưa, nhất chân là còn có một cái, mà pháp giới là bất nhị, nghĩa là không có cái thứ hai chứ không phải là một. Cho nên ta gọi là lần lần rồi còn cái là đệ nhất kia đấy. Rồi những bậc mà tột đỉnh của trí tuệ rồi là không còn đế nào. Pháp dĩ như thị, nói là sai, nghĩ là không thấu triệt chân lý được. Cho nên là kinh Di Ma Cật mình phải học cái phẩm pháp một bất dị đó, nói là không có trúng, cho nên không còn đế nào hết. Cái này nghe khó dữ à ha, khó nhưng mà là cái bậc ôn tổng quát, ôn tổng quát các vị mà học lâu năm ôn tổng quát cái này hay lắm. Rồi nhị thời, tam thời, ngũ thời là phương tiện của Như Lai. Tam thời, ngũ thời, nhị thời, ngũ thời, những cái thời pháp á, cái cơ, cái lý, tứ tất đàn là phương tiện của Như Lai. Ví dụ cái tam thời là thời nhật xuất tiên chiếu, nhật thanh chuyển chiếu, nhật mộc hoàng chiếu. Cái cơ và cái lý cũng là phương tiện của Như Lai. Như Lai nói cái kinh điển ban đầu của tiểu thừa đó là kinh điển khế cơ. cái cơ, tức là tùy theo căn cơ của mọi người, của từng nhóm người mà nói cái pháp nào cho cái nhóm người đó nghe. Còn cái lý thì nó đi tới cái chỗ mà cái giáo lý đại thừa đó thì không có cái cơ nữa. Chẳng hạn như ở đây giờ tôi nói trong cái giảng đường này tới năm nay đó mà giảng cái này là không có cái cơ nữa, mà là cái giáo lý khen lý. Còn những cái vị mà mới vô là nghe chết với liền, là tại vì là căn cơ của các vị mới vô, các vị nghe không có trước không có sau ha, cho nên rất là khó nghe, phải chịu khó mà nghe, nghe lại, nghe băng cho thiệt nhiều thì các vị mới có thể hiểu nổi. Còn như bây giờ đây là thuộc về khế lý, tức là nói chân lý, không có tùy đối tượng mà nói căn cơ. Hôm qua này tôi có được cú điện thoại ở Cần Thơ, có một Phật tử đó nói rằng là nghe băng lâu rồi, ái mộ lắm, nhưng mà muốn gặp để cho nhìn giống như là bâng như là bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ, dội dội chúng đi mình đi chưa được. Cho nên giờ tôi thì mạo muội gọi điện thoại hỏi ở nhà để giải đáp dùm một điểm này điểm nọ, xin phép như vậy có được không? Tôi nói được thì được, nhưng mà gọi bằng điện thoại á thì nó tốn tiền dữ lắm. Mà cái đạo Phật á, mà muốn giải đáp cho một vấn đề á thì nó giống như là mình tát nước một cái đìa vậy, đặt một cái máy bơm tới một cái đìa thì trước hết là mình phải đắp và đắp cái kinh này, đắp cái xẻo kia, đắp cái ngòi nọ, và các cái lỗ mội này mình phải bít cho hết thì mình bơm nước cái đìa này nó mới cạn. Cho nên mà không đắp ngăn các cái ngòi, các cái rãnh, các cái con suối mà nó ăn vô cái đìa đó ha, thì mình bơm nó không có cạn gì rõ trơn. Cho nên là muốn nghe được một vấn đề là phải phá tà. Tà cái này là trận nè, đây tà trận nè, tà cái này, mặt này là tà phải trận nè, phá tà cho hết 4-5 cái phá tà xong rồi mới đưa ra cái hiển chánh thì mới nắm được, chứ bằng không á thì khó nghe lắm. Mà nếu mà phá tà rồi hiển chánh như vậy, đắp bao nhiêu cái đập rồi mới bơm nước như vậy thì tiền điện thoại ta không nổi đâu. Đấy, cho nên là tôi nói này đại chúng đấy, đó là sự thật đấy, không phải tôi làm hiểm, tôi không giải đáp các vị đâu, nhưng mà muốn tát cái đìa phải làm vậy đó, phải bí hết các cái khe, các cái suối, các cái rạch mình ăn vô trong cái đìa đó, bây giờ mình mới tát cái đìa đó mới được. Chứ mà không đắp đập, không bê bờ, mình tát không có được, cái đìa không cạn đâu. Chân lý phải phá tà cho hết, xong rồi mới ngưng ra bấm quyệt hiển chánh, giống như cánh tác địa. Các vị kheo thọ dụng cửu tịnh nhật, ngũ tịnh nhật, tam tịnh nhật là phương tiện của Như Lai. Có lúc Như Lai cho ăn 9 thứ thịt, có lúc Như Lai cho người Phật tử ăn 5 thứ thịt, có lúc Như Lai cho ăn 3 thứ thịt, có lúc Như Lai nói ăn chay là tốt nhất. À, thế là đều là phương tiện của Như Lai. Rồi có lúc Như Lai nói không sao, cứ việc rồi mua đồ người ta làm sẵn mà chợ ăn đi cho nó có sức khỏe, chứ không là công nhân lao động mà ăn chay trường sao chịu nổi, cứ mua đồ là ăn. Đó cũng là phương tiện của Như Lai. Đấy, đạo Phật mình học sao không vậy nó mới tới nơi tới chốn đó nha. Nói các pháp trên cõi đời vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là phương tiện của Như Lai. Nói hiện cõi đời này có thường lạc ngã tịnh cũng là phương tiện của Như Lai. Nói vạn pháp là không, nói vạn pháp là có, thậm chí có lúc Như Lai nói tội nặng thành tội nhẹ, tội nhẹ thành tội nặng cũng là phương tiện của Như Lai.